Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 220, thiên hạ mỹ thực, bò nướng cốt tủy. Góc truyện audio.com. Tháp mậu Fox có chút kích động cùng Triệu Phong sau khi bắt tay. Đây mới là cười nói. Chúng ta vẫn luôn rất ưa thích tại ngư trường công tác. Rất cảm tạ người, boss, Triệu Phong nhẹ gật đầu. Rất tốt, ta cũng hy nhìn các ngươi về sau có thể như trước ưa thích. Kha Văn đốn phụng bồi Triệu Phong cùng tháp mẫu cả nhà bọn họ hàn huyên trò chuyện. Sau đó, thời gian cũng không sớm, tháp mẫu bọn hắn hôm nay còn muốn đi ngư trường bên kia tiểu bến cảng thu thập một chút. Dù sao có một đoạn thời gian không có ở, không thu thập xuống. Ngày mai nhập ở, chẳng phải là rất bất tiện. Lại nói tiếp, Triệu Phong hai ngày trước đi trên bờ cát lúc chạy bộ sáng sớm. Cũng không có chú ý tới trang viên ngư trường tiểu bến cảng ở địa phương nào. Kha Văn Đốn còn cố ý giải thích một chút, ngư trường tiểu bến cảng rất tới gần trang viên phía nam cùng cái khác ngư trường biên giới tuyến. Hai nông trường biên giới giữa, có chừng một cây em không gác lên khu, thế nhưng trên mặt biển, trên thực tế không thật là tốt phân chia, vì vậy tiểu bến cảng tới gần bên kia, cũng là vì phòng ngừa cái khác ngư trường người lái thuyền tiến đến lén lút bắt cá. Đương nhiên, tiểu bến cảng xây dựng thành công về sau, loại chuyện này cũng không hề phát sinh qua, theo lại một lần nữa ánh nắng chiều đã đến. Trạng vạng, Gina đại thẩm phải về công nhân phòng bên kia đi một chút thịt bò các loại nguyên liệu nấu ăn. Thạch Thanh Huyên cùng Triệu Bối, Tông Ngạn Phi ba nữ sinh cũng kích động cùng Gina đại thẩm một cùng với quá khứ. Công nhân phòng lầu một phòng bếp, Gina đại thẩm đi vào phòng bếp, cùng Hoắc Khắc đại thẩm lên tiếng chào hỏi. Sau đó, quay người nhìn về phía Thạch Thanh Huyên mấy người các nàng. Nói ra, lãnh trong kho rất lạnh. Thạch tiểu thư các ngươi muốn vào đi sao? Thạch Thanh Huyên trên người cũng chỉ mặc thật mỏng một tầng vệ quần áo. Cảm thụ một cái Gina đại thẩm đẩy ra lãnh khố đại môn phát ra từng trận hơi lạnh về sau. Thạch Thanh Huyên quyết đoán lắc đầu. Không cần, chúng ta chờ ở bên ngoài là tốt rồi. Gina đại thẩm ôn nhu cười cười. Tốt, vậy các ngươi chờ một chút. Không bao lâu. Gina đại thẩm liền lấy ra một cái màu lam nhựa plastic giỏ. Nhìn ra, nhựa plastic giỏ thật nặng. Thạch Thanh Huyên cùng Triệu Bối, Tông Ngạn Phi vội tiến lên phía trước giúp đỡ. Mấy người đem màu lam sọt, rủ phóng tới trên mặt bàn. Hoắc Khắc đại thẩm theo sát phía sau, cũng lấy ra một chút thịt bò cùng thịt dê các loại. Đương nhiên, không có Gina đại thẩm khoa trương như vậy. Gina đại thẩm cầm cũng không đều là thịt bò, trừ đi một tí làm cho người ta ăn bò bít, hết các loại, còn lại còn có rất nhiều thô chắc bổng xương. Triệu Bối cùng Tông Ngạn Phi chứng kiến những thứ này bổng xương thời điểm. Ánh mắt lóe lên, hết sức trời Hà Nội địa tiểu đồ nướng hun đúc hai người bọn họ cơ hồ trong nháy mắt liền liên tưởng đến bò nướng cốt tủy. Vì vậy Triệu Bối nhìn Gina đại thẩm đem những này xương cốt đều xuất ra đi có chút không hiểu. Nhịn không được nói, Gina đại thẩm những thứ này xương cốt vì cái gì xuất ra đây? Gina đại thẩm nghe vậy sững sờ. Sau đó nói, a, những thứ này bổng xương chờ một chút sẽ mất đi hết. Sau đó đánh nát, tại hỗn hợp một chút thức ăn cho chó, lưu cho Shepherd, chó vàng lớn. Cùng mục nghiêu khuyển ăn, Triệu Bối cùng Tông Ngạn Phi nghe được Gina đại thẩm nói như vậy. Lập tức ngây ngẩn cả người, đây không phải phung phí của trời sao? Tông Ngạn Phi cái này tiểu ăn hàng chặn lại nói, được hay không được cho chúng ta lưu lại một chút như vậy bổng xương? Gina đại thẩm nghe vậy vẻ mặt nghi hoặc, Thạch Thanh Huyên tựa hồ cũng hiểu rõ Triệu Bối cùng Tông Ngạn Phi. Vừa cười vừa nói. Những thứ này bổng xương tại trời hạ có thể là có thể làm một chút mỹ thực đây. Gina đại thẩm nghe vậy, tuy rằng kỳ quái những thứ này bổng xương có thể làm chút gì đó mỹ thực. Nhưng là vẫn một ngụm đáp ứng, đương nhiên không có vấn đề, lãnh trong kho còn có rất nhiều. Những thứ này đủ sao? Tông Ngạn Phi vội vàng gật đầu. Đủ rồi, Gina đại thẩm đây mới là cười nói. Chúng ta đây đem những này đều làm cho thất bại xe lên đi. Gina đại thẩm mở ra chính là Kha Văn Đốn đạo ký. Những thứ này bò bít, Tết đặt ở phong bế sọt, rổ ở bên trong, sau đó tại vài cái nữ tính vận chuyển xuống, bị bỏ vào thùng xe trong. Gina đại thẩm bọn hắn cũng không phải là không ăn bổng xương. Chỉ là bọn hắn xử lý bổng xương lên, lưu lại thịt không sẽ rất nhiều, ngẫu nhiên cũng sẽ dùng để đơn giản hầm cách thủy thang uống. Nhưng là bọn hắn cảm thấy hầm cách thủy thang cũng không khá lắm uống. Cũng chỉ ăn ít, trở lại nghỉ ngơi biệt thự. Thạch Thanh Huyên mấy người các nàng tại phòng bếp đinh đinh cạch cạch chuẩn bị lên bữa ăn tối hôm nay. Triệu Phong cũng hào khí. Là nguyên nhân gì, như thế Thạch Thanh Huyên cùng Triệu Bối, Tô Ngạn Phi tìm Hà Quân đi hỗ trợ. Kết quả chứng kiến Hà Quân giúp các nàng dùng máy cắt kim loại đem xương đầu bò cắt thành hai nửa. Như bổng xương quả thực là đồ tốt, Triệu Phong cũng cảm thấy bò nướng cốt tủy tương đối tốt ăn a, lập tức gia nhập vào. Thạch Thanh Huyên vốn muốn dùng những thứ này xương đầu bò cắt một cái, làm tương hương xương châu. Thế nhưng một tới nơi này không có tương dự liệu. Thứ hai những thứ này xương trên đầu thịt quả thực không nhiều lắm. Làm tương xương châu cũng không nhất định ăn ngon. Vì vậy Thạch Thanh Huyên cũng chỉ tham dự vào bò nướng cốt tủy trong hàng ngũ. Đi qua một phen nỗ lực, tại Gina đại thẩm tuyên bố bữa tối ăn cơm trước đó. Mỹ vị bò nướng cốt tủy theo lò nướng trong mới mẻ xuất hiện. Dùng cơm thời gian, Gina đại thẩm tò mò nếm nếm, một ngụm về sau, trong nháy mắt đã bị cái này một đạo trời hạ mỹ ăn bắt làm tù binh. Trong lúc không ngừng khích lệ Thạch Thanh Huyên cùng Triệu Bối, Tô Ngạn Phi ba nữ rõ ràng cũng có một cái tốt chủ nghệ. Triệu Phong ăn xương châu tùy, so sánh với trong nước một chút quán đồ nướng bên trong chân thực nhiều. Quán đồ nướng bên trong xương châu tùy, tuy rằng hương, nhưng là cả xương đầu bò bên trong tại sao có thể là tràn đầy xương châu tùy. Hiển nhiên cũng là gia công qua một món ăn. Thế nhưng hiện tại trước mặt những thứ này liền mỹ vị nhiều ra. Được kêu là một cái tê cay tươi sống hương. Bữa tối về sau, Gina đại thẩm thu thập một chút phòng bếp, liền quay trở về công nhân phòng. Triệu Phong nhàm chán, lấy điện thoại di động ra đánh cho một trận trò chơi. Nghe từ Lăng Phong tràn ngập hạnh phúc phàn nàn chuẩn bị hôn lễ cỡ nào phiền toái. Cuối tuần từ Lăng Phong muốn đập ảnh chụp cô dâu rồi. Hắn còn hỏi chính Triệu Phong có thời gian hay không trở về. Chính Triệu Phong cũng không xác định, dù sao Trang Viên Trấn Hưng nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đây. Tầng hầm ngầm, Vũ Cực hôm nay trách nhiệm, hắn nhìn trước mắt hai đài trên màn ảnh máy vi tính thiết cắt thành rất nhiều khối nhỏ nhi camera thu hình lại. Mấy ngày nay một mực rất bình tĩnh, thế nhưng dưới mắt còn không vượt ra ngoài treo giải thưởng một vòng thời gian. Hơn nữa, coi như là vượt qua, đối phương cũng có thể lại lần nữa treo làm tổn thương. Chỉ cần một ngày không giải quyết sát thủ cùng phía sau màn hắc thủ. Như vậy chuyện này không coi là xong. Cảnh ban đêm dần dần sâu. Theo biệt thự tất cả cái gian phòng trong ngọn đèn dần dần đều tiêu diệt. Thời gian còn không có qua 12 giờ, cũng đã dần dần yên tĩnh trở lại. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một nhúm ngọn đèn chiếu sáng Hoài Đức Trấn nhỏ con đường. Theo ô tô động cơ tiếng vang, một cỗ màu đen đại chúng xuyên qua Hoài Đức Trấn nhỏ. Nó một mực dọc theo đường cái đi phía trước mở ra. Tựa hồ muốn một mực chạy đến công cuối đường. Lái xe đúng là Harry Khuê Nhân. Trên ghế lái, Harry Khuê Nhân cắn răng. Tự mình xui xẻo lâu như vậy, tiếp xuống nhiệm vụ nhất định sẽ vô cùng thuận lợi. Tuy rằng không rõ ràng lắm Triệu Phong tại trong trang viên vị trí nào. Thế nhưng những chuyện nhỏ nhặt này, có thể ảnh hưởng không được Harry Khuê Nhân hành động. Hắn buổi tối hôm nay là muốn tìm một thích hợp che giấu địa điểm. Nếu như trong thời gian ngắn nhiệm vụ vô pháp hoàn thành, hắn còn cần thời gian dài bí mật, làm ra kế hoạch này thời điểm, Harry Khuê Nhân hoàn toàn không để mắt đến Triệu Phong bên người Hà Quân. Vũ Cực những thứ này bảo an nhân viên, cách trương,